Tướng Giả, quyển 5 chương 48, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem Đường Tiểu Đường áp chế mấy năm thời gian, vì chờ đợi thời khắc nọ đến. Hôm nay quang minh tế bãi trước Đào Sơn, Trần Bì Bì sắp sửa bị Hạo Thiên Thần Huy thiêu chết, Đường Tiểu Đường cần liên tục đi ngàn dặm tới cứu hắn, nàng phải xông vào Đào Sơn, phải chiến đấu, phải phá cảnh ở trong chiến đấu. Bởi vì cần, cho nên đi làm, đương nhiên, đó là thời khắc Dư Liêm luôn chờ, cho nên Đường Tiểu Đường đương nhiên bộc phát. Là bởi vì cho nên thư viện chú ý nhất Tây Lăng Thần Điện tổ chức quang minh tế, chờ là thư viện, nhưng ai có thể ngờ tới, đợi thời gian dài như vậy, làm nhiều chuẩn bị như vậy, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị cuối cùng chờ được lại là vị đệ từ đời hai thanh danh không hiện. Đường Tiểu Đường triển lộ ra cảnh giới trình độ quả thật cực kỳ cường hãn, nhưng nàng dù sao trẻ tuổi, hôm nay bãi trước Đào Sơn cường giả tập hợp ít nhất không dưới 10 người ở trên cảnh giới thắng chắc nàng. Cho nên sau khi cảm xúc rung động trong lòng mọi người dần dần bình tĩnh, không khỏi cảm giác có chút phức tạp, thậm chí có chút mất mát mơ hồ. Cái này giống một quyền xúc thế đã lâu chuẩn bị đánh chết một con mãnh hổ, đột nhiên tới trước mặt ngươi, lại là con thỏ trắng nhỏ thuần khiết. Cái này giống con của đại thần chết oan vì báo thù, dùng mấy chục năm thời gian bố trí một âm mưu lớn kinh thiên dị thường phức tạp khủng bố, muốn đem bệ hạ trên ngai vàng giết chết, nhưng đợi tới đêm đó phát động, lại bỗng nhiên phát hiện hoàng đế bệnh chết rồi, nay ngồi ở trên ngai vàng chỉ là tiểu nam hài không đến 7 tuổi. Người mất mát nhất đương nhiên là Tây Lăng trưởng giáo đại nhân, hắn lúc trước nhìn dãy núi mênh mang, lấy ve mặt Tịch Liêu chỗ cao không khỏi thuyết nói thư viện không người, đó là xúc này. Hiện của loại cảm, ven vẹn một đệ tử đời hai Đào Sơn đón người đi. Thư viện, lại cũng dám vọng ngôn từ trưởng giáo đại nhân cầm khái nói. Ta chờ là Lâm Vũ, không ngờ hắn khiếp đảm không dám phó ước, chỉ dám để ngươi một đứa bé như vậy đi tìm chết, viện quả nhiên không người rồi. Đường Tiểu Đường nhìn hắn nói. Năm trước ở thư viện Hậu Sơn, sư phụ chọc mù mắt ngươi, chém tay ngươi, hủy Tuyết Sơn khí hải của ngươi, nếu không phải xem ở trên phần năm đó tình bạn cổ chi tha ngươi một cái mạng chó, ngươi đã sớm chết rồi. Vẻn vẹn thủ hạ bại tướng, có tư cách gì hướng sư phụ nàng khiêu chiến lần nữa? Trước thắng ta kẻ làm đệ tử này nói sao? Ibayen có lời vừa nói ra, cả nơi đây tuy tin tức Tây Lăng trưởng giáo đại nhân ở thư viện Hậu Sơn bị thương nặng cũng không phải bí mật gì, nhưng nơi này dù sao cũng là Đào Sơn, ai dám trước mặt trưởng giáo nói ra. Ngay lúc mọi người đều cho rằng trưởng giáo đại nhân sẽ giận dữ ra tay, tự mình ra tay trấn áp, Lạc Bố đại tướng của Kim Trướng Vương Đình từ trong đám người đi ra, nhìn Đường Tiểu Đường hỏi. Người hoang, Đường Tiểu Đường nhìn hắn nói. Không sai, người man, Lạc Bố đại tướng nói. Không sai, ta đến từ Thảo Nguyên. Đường Tiểu Đường nói, không gọi là Thảo Nguyên, gọi là Hoang Nguyên, Lạc Bổ đại tướng nói, lúc người hoang ở là Hoang Nguyên, cho nên nay gọi là Thảo Nguyên. Đường Tiểu Đường nhíu mày nói, người đã muốn chiến trước vậy thì chiến, mọi người trên bãi trước Đào Sơn nghe đoạn đối thoại này, phát hiện rõ ràng rất đơn giản, lại có chút nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tiểu Đường cuối cùng nói người muốn chiến trước vậy thì chiến, Lạc Bổ đòi chiến khi nào? Đây là bởi vì bọn họ chưa từng sinh sống ở trên Hoang Nguyên, không biết thói quen tư duy của mọi người sinh sống ở nơi đó, cũng không quen lịch sử Hoang Nguyên mấy ngàn năm qua. Hoang Nguyên sở dĩ được xưng là Hoang Nguyên, đó là bởi vì phương Bắc Đại Lục mảng lãnh thổ Thảo Nguyên rộng rãi đó, từng thuộc về người Hoang, ở ngàn năm trước, đế quốc người Hoang là đế quốc cường đại nhất nhân gian, nay các người man Thảo Nguyên thống trị Hoang Nguyên là nô lệ người Hoang sử dụng, có cuộc sống không bằng heo chó. Người Hoang sau khi bị người Đường đánh bại, bị bắt rời về phương Bắc, các người Man từng là nô lệ cùng tộc nhân chỗ cực Tây rời về liên thủ thành lập ba đại vương đình, rốt cuộc xoay người làm chủ nhân. An, vì Aixit nhất tải, cách chương.